toàn chức nghệ thuật gia. Chương 516, Bá Vương. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai Lâm Nguyên mới vừa thức dậy liền nghe được tỷ tỷ ở cách vách muội muội căn phòng làm ầm ĩ, mau mau nhanh cho Lan Lăng Vương bỏ phiếu, ngươi không đầu ta không đầu Lan Lăng Vương khi nào có thể ra mặt ngươi một phiếu ta một phiếu, Lan Lăng Vương sớm muộn có thể xuất đạo. Biết rồi, Đại Giao Giao thanh âm bất đắc dĩ, mềm mại nhu. Trong chốc lát, Lâm Nguyên môn cũng bị gõ. Vào, tỷ tỷ đầu thăm dò tới. Giới thiệu một chút nhìn xong ngày hôm qua trận đấu ta thành Lan Lăng Vương fan, ngươi nhanh lên một chút cho Lan Lăng Vương bỏ phiếu, ngươi không đầu ta không đầu Lan Lăng Vương khi nào. Cái gì bỏ phiếu, che mặt ca vương cái kia quan phương hoạt động không phải hiệu triệu bạn trên mạng người xem cho ca sĩ bỏ phiếu mà chúng ta Lan Lăng Vương fan đều cảm thấy Lan Lăng Vương số phiếu quá ít, hắn thắng trước bài danh thứ 5 võ sĩ Ilaoi, hẳn trở thành tân thứ 5. Lâm Nguyên, tiết mục tổ quả thật làm như vậy cái bỏ phiếu hoạt động. Biết rồi, Lâm Nguyên học Đại Giao Giao lời nói, giọng nữ tất cả đi ra, cũng mềm mại nhu. Tỷ tỷ ngẩn người, lấy vì mình nghe lầm, hơi lộ ra mờ mịt rời đi. Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra nhìn xuống bài danh. Tựa hồ có rất nhiều tỷ tỷ như vậy fan mới tia cho mình bỏ phiếu. Tự mình ở che mặt ca vương, chung ủng hộ xuất bài danh lại vọt tới đệ bát danh, trước hình như là đệ thập. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Nguyên cho mình quăng một phiếu, dựa theo quy tắc mỗi người mỗi ngày đều có một lần bỏ phiếu cơ hội. Trước mặt hạng không có gì biến hóa quá lớn, người máy bài danh ngược lại là đi tới một tên, thay thế trước xếp hạng thứ 5 võ sĩ. Võ sĩ bóc mặt đã hạ bảng, mà ở bài danh phía dưới còn có một cái nhắn lại khu, phía trên đều là đám bạn trên mạng đối trận đấu thảo luận. Lan Lăng Vương thực lực thật là mạnh. Trước tất cả mọi người nói Lan Lăng Vương lá bài tẩy dùng hết rồi, còn lại ca sĩ lá bài tẩy còn không có dùng, nhưng hiện tại xem ra Lan Lăng Vương cũng có không dùng hết lá bài tẩy, không rời đi, bài hát này quá trâu. Bình thường thôi đi, ta cảm giác mọi người đem, không rời đi, bưng quá cao, ngày hôm qua tốt nhất biểu diễn rõ ràng là người máy cùng tinh linh chàng đại chiến kia, đó mới là thần tiên đánh nhau. Ilaoi chủ yếu là chọn sai rồi bài hát. Nếu như Ilaoi không với Lan Lăng Vương so với lấy hơi, Lan Lăng Vương là không có cơ hội. Lan Lăng Vương quá tâm cơ cố ý dẫn Ilaoi với hắn so với chính mình am hiểu nhất địa phương, kết quả Ilaoi thật lên hắn làm chỉ có thể nói Lan Lăng Vương rất hiểu lợi dụng trận đấu sách lược. Các ngươi những thứ này ca sĩ fan sao liền dù sao không phục. Lan Lăng Vương ngày hôm qua biểu hiện còn chưa đủ cho các ngươi im miệng sao? Chúng ta thừa nhận Lan Lăng Vương lấy hơi như a, nhưng có người thổi hắn cao âm là chuyện gì xảy ra, đệ nhất chiến đội nhân đều nói Lan Lăng Vương cao âm cũng không có rất cao chỉ là khí tức dài đủ mà thôi. Xin nhờ, Lan Lăng Vương mình cũng không nói mình hát cao a, nhân ra rõ ràng rất khiêm tốn. Đúng vậy, Lan Lăng Vương cũng nói, không cao lắm, ta cảm thấy được điều này đại biểu hắn còn có thể hát cao hơn. Lan Lăng Vương fan năng lực hiểu thật là tuyệt, hắn nói không cao lắm, là tự biết mình, biết người khác có thể hát cao hơn mà không phải nói hắn mình còn có thể hát cao hơn ý tứ. Có cái gì tốt cạnh tranh, gặp phải bá vương, đều phải chết. Bá vương là thật là khủng bố. Lâm Nguyên lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Liên quan tới trên người mình tranh cãi tựa hồ một chàng trận đấu còn chưa đủ để giải quyết, cũng may trận đấu phải tiếp tục. Một trận không đủ, liền nhiều tới mấy trận. Lâm Nguyên cho giúp mình nói chuyện những thứ kia những người ái mộ điểm mấy cái đáng khen. Đương nhiên là mở ra cái loại này ai cũng không nhận biết con số tiểu hao. Về phần fan nhắc tới bá vương, Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng có chú ý, bá vương dù sao cũng là trước mắt công nhận cực kỳ có hạng nhất tướng ca sĩ. Ngay cả khúc phụ cũng đánh giá rằng, bá vương ở ca vương bên trong cũng là hàng đầu một nhóm kia. Thuyết pháp này Lâm Nguyên cũng công nhận. Cái kia bá vương mỗi một kỳ biểu hiện cũng có nghiền ép tính, hơn nữa có thể khống chế ca khúc phong cách rất nhiều, liền thân phận của ca sĩ mà nói đoán là phi thường toàn năng rồi. Bên kia, mỗ công ty bên trong phòng nghỉ ngơi, một danh xuất tức cao đại nam nhân chính ở trên ghế salon nhìn che mặt ca vương, chiến đội cuộc so tài. Tham kiến bá vương, người đại diện cười híp mắt đi vào, nam nhân tiện tay tắt đi tiết mục, trong công ty khác gọi như vậy, bị người khác nghe được liền trước thời hạn bại lộ. Bên ngoài không người, người đại diện rót cho mình ly nước ngọt uống một hớp nói. Qua mấy ngày coi như đến phiên thứ hai chiến đội cùng thứ tư chiến đội so tài. Thắng là được, nam nhân giọng nói vô cùng vì tự tin. Người đại diện cười, cũng vậy, người cũng liên tục cầm 4 kỳ số 1 chiến đội cuộc so tài lại làm sao có thể lật xe đâu rồi, hay lại là vội vàng giải quyết xong trận này đuổi trận chung kết đi. Vừa mới người đang xem đệ nhất chiến đội cùng cuộc chiến thứ 3 đội trận đấu. Có cảm tưởng gì, thức ăn kê lẫn nhau mổ, toàn bộ, nam nhân dừng một chút hay lại là bớt phóng túng đi một chút. Người máy cùng tinh linh biểu hiện còn có thể thiên nga trắng tạm thời khó mà nói, nhưng ta sẽ giải quyết hạng nhất tranh đoạt chung hẳn ngay tại nàng và ta giữa mở ra. Lan Lăng Vương đây, người đại diện tựa như cười mà không phải cười. Nam khí tức người trong nháy mắt trở nên thô trọng rồi chút. Ta rất vui vẻ hắn không có bị loại bỏ. Ha ha ha ha ha, nếu như Lan Lăng Vương biết hắn lại bị ủng hộ xuất thứ một bá vương để mắt tới, phỏng chừng cuộc kế tiếp liền muốn vội vàng đem chính mình cho đào thải đi. Người đại diện hết sức vui mừng. Rõ ràng thiên nga trắng mới là bá vương tâm phúc đại địch, nhưng bá vương dĩ nhiên đem Lan Lăng Vương nhìn so với ai khác đều nặng, nếu để cho ngoại giới biết một điểm này, phỏng chừng tin tức lại được náo nhiệt. Nam nhân ánh mắt sắc bén kiên định, người đại diện buông xuống nước ngọt nói. Nhắc tới hẳn còn cảm tạ Lan Lăng Vương, hắn muốn không công kích chúng ta phí thiên vương cũng sẽ không lấy bá vương tên chu diệt sân khấu nha. Bá, nam nhân kéo màn cửa sổ ra quang mang trong nháy mắt soi sáng ra rồi hắn bộ dáng. Phí dương, không sai, trước mắt sân khấu ủng hộ suất số 1, bị ngoại giới công nhận là quý đầu tiên che mặt ca vương quan quân hầu chọn người. Bá vương, chính là phí dương, người đại diện nói, nhắc tới, bị ngươi đè ép 4 kỳ cái kia báo thù nữ thần, chắc là nguyên tịch chứ. 10 có 8-9, phí dương không chút nghĩ ngợi nói, người đại diện gật đầu một cái, cocchuyenaudio.com. Vậy các ngươi này thứ tư chiến đội có ý tứ, ngươi và nguyên tịch mục tiêu đều là Lan Lăng Vương, chính là không biết đạo nguyên tịch có thể hay không trước thời hạn giải quyết hết Lan Lăng Vương, sau đó tháo xuống chính mình mặt nạ, tới một câu, không thể so sánh, ngược lại mục đích đã đạt được rồi. Lan Lăng Vương là ta, chấm, phí dương không chút do dự nói, người đại diện ngẩn người, sắc mặt có chút cổ quái. Chiến đội trong cuộc so tài võ sĩ cũng là nói như vậy. Sau đó, đương nhiên, bá vương không phải võ sĩ, bá vương nhưng là phí dương phí ca vương, võ sĩ Ilaoi vô luận từ phương diện nào đều không cách nào cùng phí dương tương đối. Tối rõ ràng chính là, võ sĩ tuyệt đối không có bá vương loại này nghiền ép tính thực lực, đó là một loại gần như kinh khủng sân khấu thống trị lực. Mấy ngày sau, thứ hai chiến đội cùng thứ tư chiến đội đại chiến, bá vương lấy 800 phiếu ưu thế, nghiền ép đối thủ, sáng tạo chiến đội cuộc so tài khâu tối điểm số lớn kém. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưới đều kinh hãi, thậm chí có bạn trên mạng biểu thị che mặt ca vương, bá vương vi tôn. Thiên Nga không ra ai dám tranh phong. PS cảm tạ Lâm Mộc Linh đại lão minh chủ khen thưởng, thuần thục dâng lên tăng thêm, tiếp tục viết một ngày mới chương hồi, lúc này kém tạm thời không cứu. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.